Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy các tiên sư từ Jerusalem xuống nói về Đức Giêsu rằng người bị quỷ vương Ben-Zê-bun ám và người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu liền gọi họ đến dùng dụ ngôn mà nói với họ: Satan làm sao trừ Satan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền. Nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Satan mà chống Satan, Satan mà tự chia rẽ thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp của được nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó. Tôi bảo thật các ông, mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời. Đó là vì họ đã nói ông ấy bị thần ô uế ám. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Chắc anh chị em còn nhớ cái câu chuyện mà cái ông bố trước khi lìa đời ông ấy đưa cái bó đũa ra đó. Bảo là cầm cái bó đũa thì bẻ, nó cầm bó đũa nghiến răng cái lợi nó bẻ nhưng không được, nói là bẻ tôi cho hết gia tài, con nhỏ này bảo để em dặn đấy bẻ, bà kia bảo để chị dặn đấy bẻ, thì con bé út tâm thấy đẻ thôi nhận lấy bẻ, à, bẻ được không, bẻ được không, bẻ được rồi cứ cùng người ông bảo giờ sao mà bẻ được, bây giờ sao bẻ được, chiếm một à, cứ lấy ra từng cây một cái bẻ rắc, lấy từng cây bẻ cái rắc Sau đó thì ông nói với con cái ông bài học gì? Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết. Chúng ta vừa mới qua một tuần lễ cầu cho cái gì? Việc nhất cầu cho cái tình đoàn kết. Nó có từ lâu rồi chứ đâu phải cứ chờ đến cái bảng đoàn kết rồi mới đại đoàn kết thế nào. Rồi thành công, đại thành công. Đoàn kết chẳng có gì gọi là đại đoàn kết, đúng không? Đoàn kết là nên một rồi còn đại, rồi còn nếu mà đại tức là mình đã có cái sự so sánh, mà đã so sánh thì không có đoàn kết, không có hiệp nhất được. Cái mà nó làm cho người ta mà không có hiệp nhất được là cái người ta so sánh, cứ lớn với bé, cứ tiểu với đại, cứ tiểu với đại với trung, cứ so sánh thì có sự phân biệt, mà có sự phân biệt đó thì là mầm mống của sự chia rẽ. Bao lâu ta không còn phân biệt nữa, bao lâu không còn so sánh nữa, bao lâu không còn loại trừ nữa thì lúc đó mới có đoàn kết và mới có hiệp nhất được. Mà chúng ta thấy là sức mạnh của Satan, sức mạnh của ma quỷ nó ghê gớm lắm. Tại sao nó ghê gớm? Nó lấy sức mạnh ở đâu? Hả? Nó lấy sức mạnh ở đâu? Nó lấy sức mạnh ở đâu? Nó lấy sức mạnh ở đâu? Gốc của Satan, của ma quỷ là từ đâu? Từ thiên thần. Từ thiên thần. Mà thiên thần thì phát xuất từ đâu? Từ Thiên Chúa. Mà Thiên Chúa ban cho thiên thần cái gì? Sức mạnh, quyền năng. Vì chính vì Thiên Chúa ban cho nó có sức mạnh, quyền năng đó, cho nên nó mới nảy sinh cái ý tưởng là bắt đầu chia rẽ. Nó không hiệp nhất với Thiên Chúa nữa, mà nó muốn bằng Thiên Chúa, tức là bằng Thiên Chúa, tức là tách rời khỏi Thiên Chúa, muốn chiếm quyền của Thiên Chúa. Cái mấu chốt ban đầu của con người tội vẫn là tội đụng chạm những cái quyền hạnh. Khi mà con người ta có nảy ý định so sánh, nảy ý định kỳ thị, có cái là nảy ý định là giành lấy cái quyền. Anh em thấy không? Giành cái quyền. Bao nhiêu là cái, các bạn cứ thử nhìn thôi, từ trong gia đình đến xã hội, rồi từ trong đời đến đạo, bao nhiêu là cái mà xích mích gì đó nảy sinh, cái sự cạnh tranh, cái sự chê ác đều được. Mấu chốt là cái chữ quyền. Quyền. Khi mà đụng chạm đến quyền là bắt đầu có sự chia rẽ. Chứ ma quỷ nó mới giành cái quyền của nó, giành cái quyền tách lời của Thiên Chúa, cho nên mới nảy sinh cái sự chia rẽ. Mới nảy sinh cái sự chia rẽ. Và khi mà nảy sinh sự chia rẽ như vậy, Thiên Chúa trừng phạt ma quỷ, trừng phạt ma quỷ, nhưng mà Ngài không lấy lại cái quyền năng, quyền phép mà Ngài đã cho nó. Ta thấy một khi Thiên Chúa đã cho thì Ngài không hề Ngài rút lại bao giờ. Một khi Thiên Chúa đã hứa thì Ngài quyết chí Ngài giữ lời. Một khi mà Thiên Chúa đã chọn thì Ngài không bao giờ Ngài bỏ. Cho dù ma quỷ nó có bỏ Chúa, chống lại Chúa vẫn không bỏ. Cho nên cái ghê gớm mà cũng là cái mầu nhiệm sâu thẳm của lòng thương xót Chúa, đó là ngay cả ma quỷ đi nữa, dù nó có ghét, nó có chống lại Chúa, Chúa cũng không tước lại cái quyền của nó, không lấy lại cái quyền phép của nó. Cho nên sức mạnh của ma quỷ, của sự giữ vẫn ghê gớm như là cái thiên thần. Chỉ có điều khác nhau ở chỗ nào? Ra được ánh sáng. Khác nhau giữa ma quỷ thiên thần là cái gì? À, là cái ý. Quyền phép như nhau, nhưng mà khác nhau là ở cái ý. Khi ma quỷ dùng cái quyền đó, dùng cái phép đó vào cái ý xấu, đó là của bóng tối, của sự dữ. Thế mà còn nếu mà nó dùng cái ý đó vào ý tốt thì đó là thiên thần rồi. Chứ thiên thần chỉ có phục sự Thiên Chúa và phục vụ con người. Còn ma quỷ thì do lý vậy, ma quỷ chỉ muốn làm hại người ta mà thôi. Tại sao? Tại sao? Nó vẫn là tranh đụng đến cái chuyện quyền, là nó muốn giành cái quyền làm chủ trên con người. Cho nên nó tìm mọi cách để mà nó chiếm hữu con người, nó giành lại cái thế chủ động. Chúng ta thấy ma quỷ kinh, lúc nào nó cũng cạnh tranh. Nó không chống lại được Thiên Chúa rồi thì nó sẽ chống lại những người theo Thiên Chúa. Mà chống lại những người theo Thiên Chúa, nó dùng quyền nó chiếm lại. Vì chỉ có một cái duy nhất mà ma quỷ nó chịu thua, nó không làm gì được, đó là gì? Đó là lòng thương xót. Đó là lòng thương xót. Chứ còn cái gì nó cũng có, tiền nó có, quyền nó có, sức mạnh nó có, mưu ma trước gì nó cũng có hết, mà mỗi cái là nó không có lòng thương xót. Mà khi không có lòng thương xót thì thuộc về ma quỷ. Chứ ma quỷ nó sợ cái lòng thương xót, vì thế mà nó phải chống lại những người tin vào lòng thương xót của Chúa, chống lại những người đi loan truyền cho mọi người biết về lòng thương xót của Chúa. Vì chúng ta đọc trong Nhật ký Faustina, tôi gầm gừ với lại Faustina rằng mày đã chiếm hết các linh hồn của tao rồi, mày chiếm hết các linh hồn của tao rồi, cho nó tìm mọi cách để nó diệt cho bằng được. Faustina nó diệt cho bằng được cha Sopoko là linh hướng, bây giờ là cha được phong làm á thánh, còn Faustina là hiền thánh, còn chúng ta là các thánh. Nếu mình còn có lòng thương xót, không còn lòng thương xót thì không, coi như không còn gì cả. Tất cả cuốn kinh thánh này nếu mà không có nói đến lòng thương xót thì cuốn kinh thánh chả có nghĩa gì cả. Mà Thiên Chúa mà không có lòng thương xót thì còn là Thiên Chúa nữa không? Không. Thiên Chúa là tình yêu, mà tình yêu được thể hiện bằng lòng thương xót. Nếu mà không có thì coi như Thiên Chúa không, cũng như không. Cho nên ma quỷ nó sẽ tìm mọi cách, tìm mọi cách để mà nó chống lại những người tin vào lòng thương xót của Chúa, đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Vì nó, cái đó là cái mà nó sợ nhất, là cái mà nó sợ nhất. Cho nên mình thấy được là Chúa nói ở đây là ngay cả Satan mà nó cạnh tranh với nhau thì nó cũng bị hủy diệt, thấy chưa? Cho nên ngay cả sự dữ nó cũng biết kết bè kết đảng với nhau, nó cũng gọi là cấu kết bè lũ tây sai, bè lũ phản động, cấu kết với nhau chống lại cái này chống lại cái kia. Sự dữ cũng phải cấu kết với nhau mà chống lại. Và nhớ một điều, ma quỷ không làm gì được nếu không có con người. Vì ma quỷ nó có hình dạng gì không? Không. Cho nên nó muốn làm gì thì nó phải dùng chính con người để nó làm chuyện đó. Nó dùng chính con người để chống lại Thiên Chúa, nó dùng chính con người để chống lại con người. Thấy ma quỷ. Cho nên mình thấy đâu là ma quỷ, đâu là Thiên Chúa, đâu là bóng tối, đâu là ánh sáng, dễ lắm. Khi mà có những cái ý xấu, đó là thuộc về ma quỷ. Khi mà ta có cái ý mà gây ra cái sự chia rẽ, so sánh, so bì, phân tranh ở kia, thì đấy là dấu chỉ của ma quỷ, của sự dữ. Và ma quỷ nó không thể tự nó lộng hành được, không có. Nhưng mà nó dùng quyền năng của nó, quyền phép của nó để nó khống chế con người. Kinh Thánh nói Satan gieo vào trong đầu của ai ý định nộp Chúa? Judas. Chúng ta thấy không? Satan nó dùng Judas mà nó gieo vào đầu Judas ý định nộp Chúa, mà nó biết rằng là cái thằng Judas này là cái thằng ham tiền, thì nó gieo vào đầu Judas ý định là tiền, tiền. Vì tiền mới bán thầy. Còn nó biết ông này là ham quyền thì nó cũng sẽ gieo vào đầu ông này ý định là quyền. Hăng lắm, hăng say phục vụ lắm, nhưng mà không có quyền thì không làm. Và phục vụ cũng chỉ để là chứng tỏ uy quyền của mình, quyền năng của mình. Vì thế mà thưa anh chị em, ở đây chúng ta thấy là Satan nó kinh khủng lắm, mưu mô ghê gớm, nói ghê lắm. Là các kinh sư từ Jerusalem xuống nói về Đức Giê-xu rằng người bị quỷ vương BNC bùn bám ám, và người dựa vào thế quỷ vương mà trừ quỷ. Thật thế kinh. Một con Thiên Chúa là người, một Thiên Chúa tối thượng, tối cao, chí thánh, nghìn trùng chí thánh, mà bây giờ bị gán cho là tay sai của ma quỷ, dựa thế vào quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu con Thiên Chúa là người hoàn toàn là vô tội mà người ta gán. Mà tại sao ta gán cho cái tội đó? Tại sao ta gán cho Đức Giêsu cái tội là bè lũ của ma quỷ? Vì chính Đức Giêsu là người làm cái việc trừ quỷ. Tốt hay xấu? Tốt. Quá tốt đi chứ. Cả dân làng xuống đến tạ ơn Chúa vì trời, cái thằng mà nó bị quỷ ám nó phá quá trời, cũng rất cả làng nó sợ. Vậy bây giờ Chúa trừ được quỷ mừng rỡ quá. Ý vậy mà một cái việc rất tốt, rất hay, rất đẹp, rất lợi ích cho con người lại bị gán cho rằng là mượn thế của quỷ, là công việc của quỷ. Và đó là điều mà Chúa Giêsu nói rằng là tội phạm đến thánh thần này như vậy. Vì họ đã nói rằng ông này là thần ô uế, ông ấy bị thần ô uế ám, gán cho Thiên Chúa cái công việc của ma quỷ. Đó là tội phạm đến thánh thần. Vì Chúa Giêsu được thánh thần sai đi, được thánh thần hướng dẫn thì không thể nào làm cái việc của ma quỷ được. Mà vì lại gán cho Đức Giêsu về cái tội đó, anh chị em thấy nó kinh khủng, nó kinh khủng lắm. Anh chị có thấy được cái ghê gớm của nó không ạ? Hay là ngồi tỉnh que không thấy gì cả? Có thấy cái ghê gớm của nó không? Có thấy cái mưu thâm trước quỷ chưa? Có nhiều mình không thấy vậy cho nên mình chẳng có đụng đậy gì cả. Thì phải thấy cái đó, thấy cái ghê gớm sức mạnh của ma quỷ như vậy. Thế không ạ? Và từ đó thì mình thấy rằng đôi khi mình cũng như thế. Mình cũng gán cho người này, gán cho người kia, gọi là dán cái nhãn lên người ta, cái tội này, tội nọ, tội kia. Mặc dù người ta làm những cái điều tốt, mặc dù người ta là người vô tội, mà ta vẫn cứ dán nhãn lên cho một người anh em chị em của mình. Cái đó là cái đáng sợ nhất. Cái đó là mình đang là tay sai của ma quỷ. Ma quỷ nó dùng mình làm cái việc đó. Mà Đức Giêsu là người mà chống lại ma quỷ thì ma quỷ nó phải chống lại Chúa thôi. Mà Đức Giêsu là người mà làm cái việc tốt đẹp, mà muốn làm cái việc tốt đẹp thì phải chống lại cái sự dữ sự xấu. Mà vì chống lại sự dữ sự xấu để làm cái điều tốt đẹp cho con người, cho nên sự dữ sự xấu nó chống lại cái người mà dám làm cái việc đó. Nên trong cuộc đời của mình nhiều khi chúng ta làm những điều tốt mà cứ bị hại là vậy. Cứ cho tại sao con làm cái điều tốt rồi mà ta bị thế này? Mình hỏi Chúa coi. Mà cái đứa bé 13 tuổi đó, nó hỏi Đức Giáo Hoàng câu, Đức Giáo Hoàng bảo câu này khó trả lời quá, không trả lời được. Tại sao mà những trẻ em nó lại bị hại như thế? Thiên Chúa ở đâu mà sao Ngài lại để cho, bao nhiêu trẻ em nó bị hại, bị hiếp dâm, bị tra tấn, bị cái hình thức khác? Bây giờ mà câu hỏi này khó trả lời, chỉ có thinh lặng mà cảm thông thôi, cảm thấu thôi, chỉ có lòng thương xót mới có thể trả lời được câu hỏi này, chứ không trả lời được. Lòng thương xót là Thiên Chúa vẫn để cho ma quỷ nó được có cái quyền phép, ngay cả lúc nó đã chống lại Thiên Chúa, Chúa cũng không rút lại cái đó. Anh chị em hiểu không ạ? Những người chúng ta coi võ, cái ông sư phụ ông truyền hết cho ông đệ tử mình, thấy không? Truyền hết cho ông đệ tử mình, mà lúc đệ tử mình nó phản thầy mình, tất cả những tuyệt chiêu mình truyền hết cho nó, mà cái đệ tử nó phản lại thầy. Mà ông thầy nào cũng vậy, chẳng bao giờ ông truyền hết chiêu cả, vẫn còn một cái chiêu cuối cùng nó không truyền. Cho nên đệ tử này nó thua, nhưng mà ông thầy này không phế võ công của nó. Này, đáng lẽ ta phế võ công của ngươi, nhưng mà ta không phế vì ta thương ngươi thôi. Nhưng mà dù sao đi nữa ngươi cũng phải bị trục xuất khỏi khỏi võ môn à? Võ môn hay sư môn? Môn phái. Trục xuất khỏi môn phái, nhưng mà vẫn không phế bỏ võ công. Thiên Chúa cũng vậy, chứ không phế bỏ võ công của ma quỷ, vẫn cho nó có đầy đủ cái võ công đó, và nó tiếp tục đi quậy phá con người. Chị em thấy không ạ? Và khi nó quậy phá con người như vậy thì Thiên Chúa phải ra tay trừ nó, và Thiên Chúa ra tay trừ nó, nó lại chống lại ông thầy của nó, lại nói gán cho ông thầy nó là ôi sư phụ này nhờ bàn tay quỷ mà trừ quỷ. Chị em cứ thấy cái câu chuyện nó cụ thể như vậy sẽ thấy được là cái âm mưu của ma quỷ nó như thế nào, và lòng thương xót của Chúa vẫn kiên nhẫn với sự giữ như thế nào. Và Chúa cho phép ma quỷ sự giữ ấy nó lộng hành, Chúa cho phép nó thì nó mới làm được. Chúa nói với Hosea rằng nếu mà ta không cho phép thì ngay cả một sợi tóc trên đầu của con nó cũng không đụng tới được. Mà ta cho phép sự giữ nó xảy ra như vậy để thử thách con người, để thanh luyện con người, để làm cho con người phải lựa chọn rõ ràng. Đây có hai cái sức mạnh đó, một sức mạnh của sự giữ, một sức mạnh của quyền năng Thiên Chúa, lòng thương xót của Chúa, mày chọn cái nào đi. Đôi khi chúng ta bị nó kéo về phía sự giữ bóng tối vì cái đó nó dễ quá, thấy không ạ? Ngồi chơi dễ hơn hay là đi xuống rửa bát dễ? Đó, cái giữ đó mình thấy nó dễ lắm. Nói xấu người khác dễ hay nói tốt người khác dễ? Xấu. Ồ, rồi ganh với người khác dễ hay là nói khen với người khác dễ? Ganh. Đó, cho nên cái sức mạnh nó kéo con người về đó. Mình bệnh một chút phải để cho ma quỷ nó lôi kéo con người để thử thôi, mày có thực sự là mày làm có võ thật hay không. Đó, thằng này đó, nó phản thầy mà thầy vẫn không phế bỏ võ công của nó. Rồi mày học quốc học của tao phải không? Người ta mày đấu đó thử coi. Mày đâu biết thằng mày có giỏi hay không giỏi, có thật là chân truyền hay không chân truyền chứ. Vậy cho mày võ xong rồi mày cứ ngồi đó chơi không đâu có được. Biết mày có giỏi võ hay không võ, thấy không? Cho nên chúng ta thấy được là ma quỷ nó tinh vi vô cùng, nếu mình không khéo mình không nhận ra được cái âm mưu của nó, và mình cũng dễ gán cho anh em mình những cái điều tốt lành người ta làm. Như ma quỷ đã từng gán cho Chúa thế nào thì ta cũng gán cho anh em ta những cái nhẫn mà chỉ vì sự ganh tị ganh ghét, chỉ vì đụng chạm đến quyền lực của ta mà ta gán cho nhẫn của mình. Cho nên chính những lúc đó ta đã phạm đến Chúa Thánh Thần mà mình không biết. Mình gán cho anh em mình những cái điều tốt đẹp mà mình lại gán nhãn lên cho anh em mình, như là ma quỷ nó gán nhãn lên cho Chúa Giêsu rằng ông ấy bị thần đồ ấy ạ. Thì mình cũng gán nhãn lên cho anh em của mình đã phạm đến Thánh Thần mình đâu có biết. Tại vì sao? Vì mỗi người anh em mình đó là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Mà khi mình gán nhãn lên cho mình là đồ thuộc về ma quỷ thì mình biến cái đền thờ đó thành đền thờ của ma quỷ. Cái chết không như chứ. Tội đó kinh lắm mà nha. Chứ đâu phải là tội phải đi ăn cắp gì đâu, tội phải trộm cướp gì đâu. Mà cái tội chính là trong cái suy nghĩ của mình, trong cái phán đoán của mình, trong cái cách xử của mình với anh chị em của mình. Cho nên anh chị em mình tập làm sao đó để có sự khoan dung độ lượng với người khác, cố gắng hiểu được người khác. Nhưng mình hiểu bao nhiêu mình mới cảm thông được với họ, gọi là chi nhân tất dung. Hiểu biết người ta bao nhiêu thì mình dễ khoan dung, dễ thông cảm với người ta bấy nhiêu. Vợ chồng về sống với nhau, một đứa con trai, một đứa con gái, một người nam, một người nữ, một âm, một dương, hoàn toàn chống lại nhau. Ấy vậy mà bây giờ phải hòa hợp với nhau, phải hợp nhất với nhau. Thế khó vô cùng. Mà nếu mình không hợp nhất với nhau, không cảm thông với nhau thì Satan mà nó không hợp nhất mà nó còn chết không gì là mình. Thử coi này, chú nói cái này ghê lắm mà nha. Quyền lực của Satan nó mạnh như vậy, nó giữ rằng như thế, bao nhiêu cái xấu là mình đổ cho quỷ hết. Ấy vậy mà quỷ nó cũng không chống lại quỷ. Chú nói Satan mà chống lại Satan thì nó tàn rồi. Thế kinh không? Chứ cái thế lực của sự giữ nó câu kết với nhau kinh lắm. Vậy mà nếu mình thử nghĩ thì coi, nếu ma quỷ nó còn biết câu kết với nhau, tại sao người với người không biết đoàn kết với nhau? Như kia nó câu kết, còn mình thì là đoàn kết. Câu kết thì làm điều gì, còn mình đoàn kết để mình hiệp nhất với nhau. Chứ nếu mà con là nữ mà con không hiểu chồng con là nam, tính tình người như thế nào, cái xử sự, cái phán đoán của người nam nó ra sao, không thể sống được. Vì con không thể uốn nắn chồng con giống con, và chồng con cũng không thể uốn nắn con giống chồng con được. Người nam là người nam và người nữ là người nữ. Nếu mà uốn nắn giống nhau thì nó là cái gì? Bê đê. Thì em khoái em vậy. À, thì nam em nó phải cứng rắn, mà cứng rắn thì nữ lại khó chịu, thấy không? Thế nghĩ em gì? Sao em sao em ăn kem kem thích nữ vậy sao? Mà lúc người ta cứng thì mình lại khó chịu, tổ cứng quá nó chẳng dịu dàng với con gì cả, chồng nó cứng quá, nó là đàn ông nó phải cứng chứ, đàn ông mà men chứ còn chỉ là đàn ông thế mà, chứ vợ con sao nó cứng quá, trả máy nó trả của mình gì. Ở đó mình là sai rồi, mình là người nữ mà tại sao mình lại cứng, không phải bản tính của phụ nữ, bản tính phụ nữ phải là mềm, và đàn ông phải là cứng, hai cái cứng cái mềm nó bổ túc cho nhau chứ, giống như là một cái dàn đứng này là đàn ông và cái gì leo là phụ nữ, hai cái nó quẹt vào nhau nó bổ túc cho nhau, hai thằng cứng nó hay vậy, thằng nào bám thằng nào, hai thằng cùng nhậu nhẹt như vậy thì làm sao mà sống? Ma quỷ nó còn biết đoàn kết với nhau mà để nó chống lại mình, mà mình lại không biết thương tương nhượng nhau, không biết nhân nhượng nhau, không biết nhường nhịn nhau, không biết cảm thông với nhau, không biết hiểu biết lẫn nhau. Muốn vậy thì mình phải hiểu biết. Ma quỷ nó không hiểu biết mà nó dùng cái hiểu biết nó để chống lại. Nó không hiểu biết Thiên Chúa nhé. Mấy lần nó nói tôn sư đi chùa Thiên Chúa cho trò. Biết là thằng này ý đồ nó xấu, miệng nó tôn vinh ta là Thiên Chúa nhưng mà cái ý đồ nó xấu lắm, nó làm cho người ta hỏa mù. Ta không hiểu đúng cái vai trò của Thiên Chúa là đứng phải chết, phải đau khổ, phải chết, chứ không phải là đứng lúc nào cũng được tung hô. Cái tung hô như vậy là người ta không hỏa mù và Chúa cũng dễ bị theo. Thiên Chúa không được nói cấm cái gì. Khi mà mình sống với nhau, mình cần cái sự hiểu biết cảm thông với nhau thì mới có thể hiệp nhất với nhau. Còn nếu mà không thì chúng ta trở thành Satan. Mà ngay cả Satan nó cũng chẳng chống lại nhau. Tại sao người với người lại chống nhau cũng xem thử nghĩ không? Tôi cứ suy nghĩ mãi câu này. Vậy thì mình là cái gì? Chứ nói Satan mà chống lại Satan thì nó sẽ tàn, là tận thế, là tiêu, đúng không? Nè. Satan mà chống lại Satan thì đã đến ngày tận số rồi, không thể tồn tại được. Ngay cả ma quỷ nó quyền phép quyền năng như thế đó cho bạn đó, vậy mà nó chống, cũng không chống lại nhau, vì nó biết rằng nó chống lại nhau thì đời nó tàn. Thì là tại sao con người lại chống lại con người là sao? Sao con người không biết cảm thông với con người? Thì vậy là sao? Trong cái đó một cái kinh khủng lắm ạ. Tôi suy nghĩ mà coi, chứ nói câu này là hôm nay tôi ngồi trong suy nghĩ của sao kỳ thế. Ma quỷ thế là cả Satan nó cũng không chống lại nhau, mà nếu mà nó tự chia rẽ thì nó sẽ đến ngày tận số, nó không tồn tại. Không mạnh như thế mà nó còn biết để mà tồn tại thì phải bám với nhau, mà hành cướp hành giữ nó phải bám với nhau để nó sống. Còn mình, con Thiên Chúa, con của lòng thương xót, mà tại sao không biết xót thương người khác, không biết xót thương nhau hả? Thế không ạ? Mà muốn xót thương người không phải là nó xót thương là xót thương, muốn xót thương người thì phải hiểu người, hiểu biết về mặt tâm lý, về mặt thể lý, về mặt tính tình, về những cái khác biệt của nhau, phải hiểu được thì mới cảm thông được, mới đón nhận nhau và mới tha thứ và mới xót thương nhau được. Cho nên cần nhất là cái sự cảm thương, cần nhất là cái sự cảm thông. Người già người trẻ tính nó khác nhau, sao mà bắt bà lơ mà trở thành em lơ được, không có thể nào được. Còn bé lơ thì nó chả thế nào, cứ gọi bé nào thì bé nó vẫn là bà, không thể nào được, đúng không? Không thể nào được. Cho nên là người nam vậy, người nữ vậy, 2000 năm là nam nữ là nữ, đừng có bắt thằng nam tính nó phải giống hệt như mình, đừng có bắt nữ giống hệt như mình, không bao giờ có chuyện đó, không bao giờ có chuyện đó được. Nên nếu mà hiểu như vậy thì cuộc sống nó mới nhẹ nhàng, mới dễ sống được, mới cảm thông được với những người khác được. Còn nếu không thì chúng ta thấy rằng là tự mình chia rẽ thì tự mình cũng chết, tự mình đào lỗ chôn sống mình. Amen. Chúa ta thương, con xin cảm tạ cảm tạ tình yêu Thiên Chúa. Con xin cảm tạ tình yêu Thiên Chúa. Nguyện thương xót như Cha trên trời, nguyện thương xót như Cha trên trời. Con nguyện xót thương người. Xin cảm tạ Chúa vì Chúa là Cha nhân từ. Đến muôn muôn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ta tạm trần gian bằng chính thương chi siêu phàm. Đến muôn muôn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Chúa đã dâng con lịch sử của cả nhân loại. Đến muôn muôn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Chúa hằng tha thứ đón con cái trở về. Đến muôn muôn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Con xin dâng lời hát mừng lòng thương xót Chúa. Con xin dâng lời hát mừng lòng thương xót Chúa. Lòng thương xót mênh mang đất trời, lòng thương xót bao la tuyền đời. Ôi lòng Chúa sao thương. Con xin cảm tạ tình yêu Thiên Chúa. Con xin cảm tạ tình yêu Thiên Chúa. Nguyện thương xót như Cha trên trời, nguyện thương xót như Cha trên trời. Con nguyện con thương người. Cảm tạ con Chúa nguồn sáng của các dân tộc. Đến muôn muôn đời Chúa vẫn trọn tình. Chúa đã yêu thương bằng trái tim của con người. Đến muôn muôn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Những gì nhận lại thì chúng con xin dâng lại. Đến muôn muôn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Tâm lòng mở ra thương xót ai ghé gần nghèo. Đến muôn muôn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Hãy cùng Ngài vào Nguyện thương xót như cha trên trời, con nguyện con thương người, nguyện thương